Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 55, 55, hành động khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói lúc trước nam giới còn cho Yozora ánh mắt thân thiện, thì bây giờ lại không. Đùa chứ, bọn họ có dùng hai tay cũng chưa chắc bưng được hai thùng giấy to như vậy. Nhưng Yozora có thể bưng một cách dễ dàng bằng một tay. Giờ mà kiếm chuyện với hắn thì không biết bọn họ có thể chịu nổi một đấm hay không. Cho nên ánh mắt nhìn về phía Yozora trở nên bình thường. Thậm chí có sự kính trọng trong đó. Cũng phải thôi. Dù cho là ở thời đại hay thế giới nào đi nữa thì cường giả luôn luôn nhận được sự kính trọng từ người khác mà. Đó là phía nam tính. Còn về nữ tính thì biến đổi còn lớn hơn nữa. Dù sao thì khác với nam tính. Yếu điểm duy nhất của Yozora là tạo hình sau khi hóa trang của hắn nhìn có vẻ yếu đuối vô dụng thôi. Bây giờ khi đã biết được cơ thể nhìn có vẻ yếu đuối đó là sở hữu sức mạnh vượt qua đa số nam tính thì không có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Thậm chí nhờ bề ngoài đó mà Yozora càng có mị lực hơn trong mắt bọn họ. Khác với đại đa số nam tính ở thế giới này do hoạt động thể lực nhiều mà cơ thể phát triển theo hướng dương cương. Cơ thể của Yozora do tiến hóa nên phát triển một cách toàn diện hơn. Hay nói một cách chính xác là kết hợp giữa nhẹ nhàng của nữ tính và cứng rắn của nam tính. Khiến hắn nắm giữa vẻ đẹp vượt qua giới tính. Cho nên dù Yozora cải trang rồi nhưng mỹ cảm vẫn không hề thấp. Nhất là khi đem so với mấy tên đầu u thịt bắp ở xung quanh. Thành ra 90, ánh mắt nữ giới nhìn về phía Yozora đều mang theo vào phần ám muội. Còn 10, còn lại là lửa nóng con mẹ rồi. Lần này thì tới cả Ayame và Mamei đều có thể cảm nhận được ánh nhìn xung quanh Yozora. Nhất là ánh nhìn của nữ tính. Hai người nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy ý nghĩ trong đôi mắt của đối phương. Liền gật đầu, sau đó cả hai xít sát lại gần Yozora. Ayame do đứng bên tay Yozora đang bưng đồ nên dựa nhẹ vào người của Yozora. Dù cách nhau tới một lớp vải nhưng Yozora vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của Ayame đang run lên. Ayame đang khẩn trương. Đây là lần đầu nàng có hành động thân mật tới như vậy với người khác giới. Nhưng vì hạn chế mấy con hồ ly tinh lại gần Yozora. Nàng phải cố. Bên Mamei thì lại lớn mật hơn. Cách tay của Yozora bên phía nàng đang rảnh nên nàng ôm thẳng vào lồng ngực mình. Yozora có thể cảm nhận được độ to và tròn của tâm hồn đó. Đủ để khiến tất cả học sinh cấp 2 khóc thét. Thậm chí có khi học sinh cấp 3 cũng phải đố kỵ. Quảng cáo. Thế là, ba người tiếp tục đi tới xưởng mộc trong tình trạng. Trái ôm phải ấp, dưới sự chứng kiến của mình người. Vì lý do thuận tiện nên cửa hàng giấy ở rất gần xưởng mộc. Thành ra ba người chỉ đi một chút là tới. Sau khi nói rõ mục đích tới, chủ xưởng mộc liền dẫn ba người đi nhìn tre của họ. Do hôm nay là lễ thất nên xưởng mộc cũng có để lại vài cây tre còn nguyên. Những cây tre mới chặt vẫn còn giữ nguyên lá trên cây. Màu xanh lá đặc trưng vẫn chưa phai đi. Tuy nhiên, do mỗi gia đình lại đón lễ thất tịch riêng chứ không nhiều người như Thiết Giáp Thành nên những cây tre này đa phần chỉ là tre nhỏ. Cao khoảng 2-3 mét. Hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn của Thiết Giáp Thành Thành. Đang lúc ba người thất vọng thì bọn hắn phát hiện một dị loại trong đống tre. Đó là một cây tre cao khoảng 5 mét, đường kính thân đạt tới 20 cm. Hơn nữa chất gỗ rất cứng. Đủ sức để treo giấy ước của tất cả mọi người trên Thiết Giáp Thành. Nhìn thấy cây tre này, Ayame liền quyết định, ông chủ, bán cho bọn ta cây tre đó. Chủ xưởng mộc nhìn thấy cây tre đó liền kinh ngạc. Hắn không biết chỉ là tre để treo điều ước thôi thì cần lấy cây to như thế làm gì. Nhưng mà, khách hàng là thượng đế. Nên hắn ngay lập tức tính tiền. Sau khi Ayame giao tiền, chủ xưởng mộc liền hỏi nàng. Khách nhân, ngài có cần chúng tôi đứng về dùm không? Không cần đâu, có anh ấy lo rồi. Ayame lắc đầu nói, tay chỉ về phía Yozora. Chủ xưởng mộc nghe vậy liền nhìn lại. Sau đó hắn kinh ngạc. Chỉ thấy Yozora lúc này một tay đang bưng hai thùng giấy. Tay còn lại đã vác cây tre lên vai. Quảng cáo. Phải biết cây tre đó không nhẹ tí nào đâu. Hơn nữa, vì để cho phần lá không bị tổn thương thì Yozora đã nhấc bổng phần ngọn lên. Việc này còn cần nhiều sức mạnh hơn việc chỉ vác phần gốc sau đó kéo đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của chủ xưởng mộc, ba người Yozora đi ra khỏi xưởng. Chủ xưởng mộc vì đang kinh ngạc nên theo bản năng nhìn theo. Để rồi hắn thấy một cảnh tượng còn khó tin hơn nữa. Chỉ thấy sau khi đã vác được cây tre ra khỏi xưởng mộc, Yozora ngay lập tức đổi chiều cây tre. Nếu cứ vác đi theo chiều dọc như vậy thì một cây tre dài 5 mét sẽ gây ra rắc rối cho người khác. Nên Yozora đổi lại thành chiều dọc. Đầu tiên, hắn lấy tay bưng phần gốc. Sau đó thì dựng thẳng cây tre lên. Cuối cùng là nhấc tay lên. Xong, cây tre đã được dựa thẳng lên. Nhìn xem thao tác đơn giản của Yozora. Không chỉ là chủ xưởng mộc, mà tất cả người đi đều kinh ngạc tới mức sững người. Đừng thấy miêu tả đơn giản mà nghĩ nó dễ. Nội việc dựng thẳng cây tre đó lên chỉ bằng việc tác dụng lực vào phần gốc của nó là cả một vấn đề rồi. Định luật đòn bẩy sinh ra đâu phải để trưng đâu. Làm được điều đó thì cũng thôi đi. Hắn còn dùng một tay để nhấc cây tre đang dựng thẳng đó là sao? Phải biết cây tre đó cao 5 mét, đường kính thân là 20 cm. Với chỉ số đó thì trọng lượng của cây tre đó không phải là trò đùa đâu. Thế mà Yozora lại nhấc nó lên nhẹ nhàng như thể nhấc một sợi lông hồng vậy. Nhưng quan trọng nhất là, một tay khác của Yozora vẫn còn bưng hai thùng giấy. Tất cả những thao tác trên hắn đều làm bằng một tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ba người Yozora bình tĩnh bước đi. Sau một lúc, ba người Yozora cuối cùng cũng về tới thiết giáp thành. Đương nhiên là ba người cũng trở thành tâm điểm chú ý của cả khu vực rồi. Một đội hình hai nữ một nam toàn là thiếu niên thiếu nữ. Trong đó hai thiếu nữ đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Hơn nữa một người lại có một loại mị lực riêng không ai giống ai. Quảng cáo, nam thì tuy nhìn bề ngoài có vẻ ốm yếu như thứ hắn đang làm hiện giờ chả hợp với hai chữ đó chút nào cả. Một tay bưng hai thùng giấy nhìn đã thấy nặng rồi. Tay còn lại thì bưng thẳng đứng một cây tre cao 5 mét khiến hắn càng trở nên nổi bật trong đám đông. Tới cả những người trên thiết giáp thành cũng hơi kinh ngạc khi với hành động khoa trương của Yozora. Để đồ xuống, Yozora nhìn một vòng, xem ra hai nhóm còn lại vẫn chưa về tới. Nghĩ lại cũng đúng, dù có dừng lại một chút để ăn takoyaki nhưng rốt cuộc thì đồ vật mà bọn hắn cần mua vẫn ít hơn rất nhiều so với hai nhóm còn lại. Thiết giáp thành đi tới cứ điểm Shitori vào khoảng giữa trưa. Bây giờ thì đã gần chiều rồi. Cũng sắp tới giờ tập hợp nên cũng không đi đâu được. Yozora quyết định ngồi chờ. Đương nhiên là hắn không ngồi không rồi. Hắn còn một việc phải làm. Việc mà đáng lẽ ra hắn phải làm ngay khi tới cứ điểm Shitori nhưng lại bị kéo tới bây giờ. Cách chương.